Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 37, bị bệnh 2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày nở đầy hoa không ai hỏi thăm. Trang phục bệnh nhân sọc. Người duy nhất, Thẩm Tinh Hà, đã tỉnh. Người tỉnh chưa? Chưa nữa. Bác sĩ Triệu, bác sĩ Tống đâu? Bác sĩ Tống có một ca phẫu thuật còn chưa kết thúc. À, tôi đến xem tình hình. Tiếng đối thoại bên ngoài phòng bệnh càng lúc càng gần. Lúc Triệu Húc vào cửa, Thẩm Tinh Hà đã ngồi dậy. Hai người đánh giá lẫn nhau, dùng ánh mắt lịch sự chào hỏi. Trong phòng không có đồng hồ, điện thoại di động cũng không. Ánh mặt trời trên cửa sổ đang thịnh, không biết là sáng sớm hay là buổi trưa. Thẩm Tinh Hà có chút đã quên chuyện tối hôm qua. Chỉ nhớ rõ chính mình nói đau bụng với Tống Thanh Mộng. Tỉnh lại liền đến nơi này. Triệu Húc nói trước, bác sĩ Tống còn chưa phẫu thuật xong. Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Tên là Triệu Húc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Hà gặp đồng nghiệp Triệu Húc của cô. Mái tóc ngắn gọn gàng, người nhìn cũng rất thanh chính. Xin chào, bác sĩ Triệu. Tôi tên Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà còn chưa nghĩ ra thân phận, Triệu Húc đã vội vã chen vào. Tôi biết, bạn gái Tống Thanh Mộng mà. Bạn gái, lâu rồi không nghe cái xưng hô này. Khi chơi với bọn Cố Ngộ An, đối với quan hệ giữa nàng và Tống Thanh Mộng cũng không cần giải thích nhiều. Trong lòng mọi người biết rõ ràng, bây giờ bị đồng nghiệp của cô nói ra như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng. Thẩm Tinh Hà sắc mặt trắng bệch hơi đỏ, nở nụ cười, phải, tôi là bạn gái cô ấy. Triệu Húc vốn vừa mới phẫu thuật, bị phái đi kiểm tra phòng, trên đường nghe được một đám y tá nói, tối hôm qua bác sĩ Tống làm phẫu thuật khẩn cấp, ở cùng một đêm, người đến bây giờ còn chưa tỉnh, hắn vốn là người có lòng nhiều chuyện, huống chi còn có liên quan đến Tống Thanh Mộng. Kiểm tra phòng được nửa đường, tiện đường quẹo qua xem, không ngờ là bạn gái của cô, viêm ruột thừa cấp tính, nếu nhanh, hơn một tuần là có thể hồi phục. Cảm ơn anh, bác sĩ Triệu, nếu Tống Thanh Mộng nghe cô cảm ơn tôi, phòng trừng sẽ mắng tôi cướp công lao. Triệu Húc xem xong ghi chép dùng thuốc, không có gì đáng ngại, ám thủy nói, phẫu thuật không phải do tôi làm. Thẩm Tinh Hà nghe hiểu, vậy cũng cảm ơn bác sĩ Triệu. Cảm ơn anh ta làm gì? Anh ta chính là người đến xem náo nhiệt. Tống Thanh Mộng cắt đứt cuộc đối thoại trong phòng, đón hai ánh mắt vào cửa. Thẩm Tinh Hà liếc mắt một cái chú ý tới trên tay cô xách đồ ăn. Còn có không có thay quần áo phẫu thuật? Trong lòng nóng lên, ê, cô nói cũng không thể nói như vậy. Triệu Húc trơ mắt nhìn cô vòng qua mình, đi tới đầu giường Thẩm Tinh Hà. Dù sao tôi cũng tới thay cô xem người đã tỉnh hay chưa. Tống Thanh Mộng không nói tiếp, đem cháo đổ vào trong hộp đưa cho Thẩm Tinh Hà, dặn dò nàng ăn không vô có thể ăn ít một chút. Sau đó bắt đầu cùng Triệu Húc tán gẫu chuyện công việc. Hôm qua bệnh nhân số 46 kia, anh đi tìm hiểu tình huống chưa? Còn có mấy kết quả kiểm tra chưa có, tối hôm qua Tống Thanh Mộng gần như không ngủ. Trong mắt có vẻ mệt mỏi, nói chuyện với Triệu Húc, cũng chú ý động tĩnh của người trên giường. Cháo trắng cô mua, gần như không có mùi vị gì, cũng không biết người nọ ăn có quen hay không. Hai người nói rất nhiều, Thẩm Tinh Hà vừa ăn cháo vừa nghe bọn họ nói. Chính xác mà nói, nàng xem. Thuật ngữ chuyên nghiệp lại nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn người. Mũ phẫu thuật màu xanh đậm, không phải loại dùng một lần, lác đác một chút có màu vàng sáng, rất giống đã nhuộm qua. Vải dệt rất có khuynh hướng cảm xúc. Mũ phẫu thuật bao tóc, có thể nhìn thấy tóc tinh tế trên thái dương. Còn muốn nhìn kỹ, kết quả, ối, bị cháo làm bỏng. Tống Thanh Mộng và Triệu Húc đột nhiên im bặt, đồng thời nhìn về phía người trên giường. Không sao không sao, hai người tiếp tục, à, vậy trước tới đây thôi. Tống Thanh Mộng hạ lệnh đuổi khách cho Triệu Húc. Triệu Húc mặc dù nhiều chuyện, nhưng nhãn lực là tốt nhất. Quay đầu từ biệt Thẩm Tinh Hà, lại quay lại nói với Tống Thanh Mộng. Viện trưởng Đinh nói, La Nại cũng sẽ tham gia ca phẫu thuật kia. La Nại, Tống Thanh Mộng thật đúng là muốn đa tạ cô ấy để viện trưởng Đinh đào chân tường. Đem chính mình đào đến hoài nhân. Được, biết rồi. Vậy tôi đi trước. Có cơ hội nhiều tới đây chơi nha. Nửa câu sau Triệu Húc nói với Thẩm Tinh Hà, nhưng lập tức bị Tống Thanh Mộng oán hận. Tới đây chơi, Triệu Húc anh có bệnh sao? Nói sai, bệnh viện, ai muốn đến đây chơi? Không muốn sống à? Cửa đóng lại, Triệu Húc đi rồi, chỉ còn lại hai người. Cảm thấy khá hơn chưa? Thấy nàng ăn cháo không bao nhiêu, Tống Thanh Mộng lại bưng lên đút cho nàng. Vẫn ổn, khuôn mặt vừa rồi không nhìn kỹ, giờ phút này cách Thẩm Tinh Hà cũng không quá ba tấc. Đưa tay ra là có thể vuốt ve lông mày ủ rũ của nàng. Đêm qua hai người quả thật lăn qua lăn lại không ít. Phòng rửa mặt, trên giường, bệnh viện, có điều mệt mỏi nhất hẳn là Tống Thanh Mộng. Đẹp như vậy sao? Người này ăn cháo mắt cũng không chớp. Tống Thanh Mộng nhìn tâm tư nàng cũng không thèm ăn. Buông cháo, đi nắm tay nàng. Thẩm Tinh Hà ở trên giường đã sớm không có lòng dạ nào ăn cháo. Lúc hỏi thăm hai người nói chuyện công việc, nàng liền cố gắng đi câu ngón tay Tống Thanh Mộng, cũng liền giơ tay lên khoảng cách, bị Thẩm Tinh Hà do dự làm cho khoảng cách giống như Nam Bắc Cực. Cũng không biết đang thẹn thùng cái gì, cũng tạm được, thật mạnh miệng, tay bị người nắm lấy. Vừa muốn nắm không dám nắm tiểu tâm tư giống như là bị người nhìn thấu. Tống Thanh Mộng cưng chiều cười ra tiếng. Muốn nhìn thì nhìn, muốn dắt thì dắt, đây không phải là dắt tương đương. Thẩm Tinh Hà mười ngón tay chế trụ tay cô ở trước mắt hai người quơ quơ. Vậy em lại nói, đẹp không? Gần quá, sắp hôn lên đầu quả tim cô. Ánh mặt trời trên cửa sổ đuổi theo, lại không chiếu được nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào chóp mũi Tống Thanh Mộng. Đẹp, người này nhất quyết phải ép buộc mới nghe lời. Tống Thanh Mộng trượt tay vào trong chăn mỏng sờ bụng người. Chọc một tiếng kêu sợ hãi. A, chị làm gì vậy? Cửa đóng lại, nhưng giữa ban ngày ban mặt. Tống Thanh Mộng chị không mệt sao? Thẩm Tinh Hà muốn hỏi chưa kịp hỏi, bị chặn miệng, làm kiểm tra. Bác sĩ Tống chuyên nghiệp, đương nhiên là kiểm tra thật, chỉ là kiểm tra khoang miệng thêm một chút, xem răng có đồng đều hay không, ít hay không ít, chị làm phẫu thuật cho em. Thẩm Tinh Hà thở hổn hển, bình phục nụ hôn dài của cô, bằng không thì sao, có đại phẫu nào chưa từng làm, một ca phẫu thuật viêm ruột thừa nhỏ đắc ý thành như vậy. Tống Thanh Mộng thanh thanh giọng lại nói. Thời gian quá muộn, những bác sĩ khác có bệnh nhân chính mình phụ trách, nghe người chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Thẩm Tinh Hà một tiếng ngăn lại. Được rồi, chị làm thì chị làm thôi. Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, chị giải thích nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy, cô giải thích nhiều như vậy làm gì? Làm phẫu thuật cho bạn gái mình là hợp lý và chính đáng. Lát nữa chị phải đi làm việc. Có cần gọi người đến cùng em không? Sự thật chứng minh, Tống Thanh Mộng hỏi quá mức dư thừa. Nào cần phải gọi, từ sau khi cô đi, phòng bệnh Thẩm Tinh Hà liền không có an tĩnh qua. Càng không chỉ có y tá lại đây mượn danh nghĩa đổi thuốc đến hóng hớt. Thẩm Tinh Hà không bài xích, bởi vì nàng cũng nghe rất nhiều về bệnh viện, về chuyện của Tống Thanh Mộng sự tình. Có vui, có buồn. Ví dụ như, nhìn thấy y tá vẻ mặt sùng bái nói Tống Thanh Mộng khi giúp cứu mạng trên bàn mổ như thế nào. Nàng sẽ cảm thấy tự hào. Còn có may mắn, nghe được Tống Thanh Mộng cùng Triệu Húc thường bị viện trưởng bắt được tùy ý trực nhật thay ca. Lúc bị phạt viết kiểm tra, nàng sẽ cười một mặt không tuân thủ quy củ của nàng. Biết được bệnh viện có một ngày, chủ nhật tử vong. Là bởi vì ngày hôm đó 7 bệnh nhân trên bàn mổ đều không thể sống sót. nàng lại khổ sở theo, nghĩ Tống Thanh Mộng khi đó có phải rất tự trách hay không? Hòa nhập vào cuộc sống của một người, bắt đầu bằng cách hiểu quá khứ và hiện tại của cô. Nhưng quá khứ của Thẩm Tinh Hà, cô cũng rất khó mở miệng. Triệu Húc kiểm tra phòng xong nhàn rỗi không có việc gì, lại tới tìm Tống Thanh Mộng. Chậc chậc chậc, tôi thấy chuyện xấu hổ của cô sợ là bị đám y tá tỉ tỉ kia làm chấn động sạch sẽ. Trong miệng hắn ngậm một cây kẹo mút, thoạt nhìn rất không đứng đắn. Anh hôm nay rất nhàn sao? Tống Thanh Mộng người cũng không nhìn. Uống nước, chuẩn bị tan làm, cũng tạm được. Triệu Húc liếc nhìn di động, nhóm hóng hớt Hoài Nhân. Đây là mẹ bác sĩ Tống sao? Ảnh, hình như vậy, mau đi thông báo cho Tống bác sĩ. Mẹ cô tới, mẹ tôi, mẹ cô đã 800 năm không tới đơn vị của cô. Thật sự là khách quý. Triệu Húc nhìn người chạy như bay, nhắc nhở, mẹ cô đang ở phòng bệnh số 28 đó. Số 28 là phòng bệnh của Thẩm Tinh Hà. Trong phòng, mẹ Tống mang theo một bình canh gà, còn có một túi hoa quả lớn. Thẩm Tinh Hà thụ sủng nhược kinh, con đây bị bệnh, tại sao cũng không nói một tiếng? Vẫn là Mộng Mộng gọi điện thoại muốn ta đi cho Thất Thất ăn. Ta mới biết được. Gì à, con không sao, cũng không phải bệnh nặng gì. Thẩm Tinh Hà cẩn thận bưng canh gà qua, nóng hầm hập, vào mùa hè mọi người đều thích băng. Nàng nâng bát canh phỏng tay này thật chặt. Thanh niên các con, chính là thích mạnh mẽ chống đỡ tương đương. Thẩm Tinh Hà cười cười, uống một ngụm canh, nhìn mẹ Tống dọn sạch rác trên bàn. Gì à, Thanh Mộng nấu ăn rất ngon. Vậy sao? Mẹ Tống dừng lại, nhớ lại những lời này của mình hình như là thuận miệng nói. Sao còn để trong lòng như vậy? Đúng vậy, hai chúng ta ở bên nhau chị ấy nấu cơm nhiều hơn tôi. Ồ, Thẩm Tinh Hà nghiêm túc giải thích. Mẹ Tống tùy tiện nghe nghe. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tống Thanh Mộng vào cửa liền nhìn đến Thẩm Tinh Hà ôm canh, tay đỏ đỏ. Mẹ còn không thể đến thăm con. Mẹ Tống còn ở sửa sang lại lấy trái cây ra, hỏi Thẩm Tinh Hà ăn cái nào. Cuối cùng chọn quả cam. Có thể, mẹ quá có thể ấy chứ. Tống Thanh Mộng vừa nói, vừa lấy canh ra, chờ mẹ Tống quay lưng. Nắm lấy tay nàng, lạnh lạnh, rất thoải mái. Thẩm Tinh Hà giống như cầm túi chườm nước đá không buông tay. Thất Thất này gần đây có phải rất thích ăn vặt không? Mẹ Tống cắt quả cam hỏi hai người phía sau. Thẩm Tinh Hà chợt nhớ tới đêm qua là đút không ít. Hoảng hốt nhìn lén Tống Thanh Mộng. Không có đâu nhỉ? Tống Thanh Mộng ngồi xuống giường hỏi Thẩm Tinh Hà. Cũng coi như trả lời mẹ Tống. Cô vừa nhìn vẻ mặt vừa xin lỗi vừa không dám nói của người trên giường. Lập tức hiểu được. Thẩm Tinh Hà đút. Vậy sao, lúc mẹ tới, nó đang liếm túi khoai tây chiên kìa, toàn bộ đầu đều chui vào, suýt nữa thì ngạt chết. Mẹ Tống đưa quả cam tới, Tống Thanh Mộng bị Thẩm Tinh Hà kéo tay che dưới góc chăn. Hai người tránh được góc nhìn của mẹ Tống, len lén nắm tay nhau. Vậy sao, Tống Thanh Mộng cắn chữ, nhìn mẹ Tống nói, tay dưới góc thoáng thi lực, khiến Thẩm Tinh Hà thiếu chút nữa không tiếp được miếng cam kia. Nhìn xem suy yếu, bệnh nhẹ cũng phải coi trọng. Mẹ Tống thấy người không cầm được quả cam, lại đau lòng một trận, dứt khoát lột vỏ mới đưa cho Thẩm Tinh Hà. Mẹ, mẹ bất công, cho Tống Thanh Mộng vỏ cam. Tống Thanh Mộng một tay tiếp nhận, tay trái giống như bị đóng đinh trên giường. Mẹ Tống lại nhịn không được. Tay trái con phế rồi hả? Phế cái gì mà phế? Rõ ràng là tay bị người lôi kéo thoát không được. Thẩm Tinh Hà nghe tiếng cũng không buông tay. Quả cam ăn vào trong miệng. Mới buông ra. Không ạ. Tống Thanh Mộng rút tay trái ra. Mở ra cho mẹ Tống xem. Thẩm Tinh Hà trộm cười cô. Bệ cửa sổ bị chiếu như vứt ánh sáng. Bóng Tống Thanh Mộng đang bị chiếu ở cuối giường. vừa dài vừa nhỏ, nằm ngang trên chăn mỏng che hai chân nàng. Cho đến khi mẹ Tống rời đi, bóng dài kia mới che nửa người trên của cô, trộn lẫn với ánh đèn. Tống Thanh Mộng nằm ở bên giường Thẩm Tinh Hà nghỉ ngơi. Nhìn cửa sổ một ngày bất giác thành khối vuông đen. Khi nào có thể về nhà? Lúc này chính là đêm dày dần tiến vào. Trên bệ cửa sổ trải đầy bạc sáng, dưới đèn sứ trắng khép lại hình người mà nàng ngưng mắt ở trên mắt cô. Giữa ánh trăng và ánh đèn, không biết ai sẽ là loại tuyệt quang thứ ba kia. Tống Thanh Mộng ngẩng đầu, khẽ chạm vào tầm mắt của nàng. Múa về nhà? Vậy về nhà thôi. Là đi, là chạy, là truy đuổi, là một người theo sát phương hướng của một người khác. Xuyên qua liền hành lang, bớt cho Thất Thất ăn vặt đi, tránh đi bóng người, nấu nhiều cơm cho chị ăn. Đẩy cửa ra, đi thang bộ làm gì? Vận động một chút nhanh khỏe. Ai là bác sĩ, ai làm chủ, người bệnh sẽ nghe lời dặn của bác sĩ. Có 4 tầng cầu thang, các nàng đi xuống, đến cái tầng thứ nhất. Ngón tay các nàng ôm lấy ngón tay, bảo trì khoảng cách, ánh mắt triền miên. Tầng thứ hai, còn một nửa đường, các nàng nắm tay, ôm lấy đối phương, nghe thấy hơi thở dồn dập. Đến tầng thứ ba, cuối cùng cũng dừng lại. Họ lùi vào góc tường và hôn đôi môi nóng bỏng của mình trong một chùm đèn cho đến khi đèn tắt. Vừa ra khỏi cầu thang, y tá hóng hớt nào đó đụng phải hai người. Bác sĩ Tống, thang máy hỏng rồi sao? Tống Thanh Mộng vừa đi vừa đáp. Mẹ tôi nói người trẻ tuổi phải rèn luyện thân thể nhiều hơn. Thẩm Tinh Hà kéo tay cô. Mẹ chị nói lúc nào? Sao em không biết? Hai người vụng trộm cự tuyệt triển lộ một mặt tận tình của các nàng. Chỉ dùng hai má ửng đỏ lừa gạt mọi người. Chọc cười chính mình. Mẹ chị khẳng định sẽ không lại nói chị nấu cơm không bằng em. Hà, em chính danh cho chị rồi. Cái đuôi. Chủ lực một cái thả bay chính mình. Cách chương.